cơ bản hoàn toàn là nội lực mang theo năng lượng có tính ăn mòn, như vậy, cho dù không hoán đổi võ công, bằng vào nội lực có tính ăn mòn này, khi cận. Góc truyện audio.com, chiến ta cũng không phải sợ bất kỳ kẻ nào. Trương Kiệt lắc đầu nói, không, ngươi tốt nhất vẫn nên hoán đổi một bộ võ công cơ bản. Ngươi hiện tại không phải vẫn còn một chi tiết kịch tình cấp C và một cấp D sao? Chi tiết kịch tình cấp C hoàn toàn có thể hoán đổi một bộ võ công phi thân, bộ rẻ nhất không có tên võ công gì hết, chỉ vỏn vẹn tên là khinh công. Chi tiết kịch tình cấp C, 2000 điểm thưởng, kỹ năng cường hóa này ngươi nhất định là không chú ý tới, dù sao nó cũng không phải võ công chân chính gì, chỉ là một loại công phu nhập môn đơn giản thôi. Trịnh Xá thần sắc quỷ dị nói, không phải là còn các loại công phu nhập môn trường pháp, quyền pháp, chỉ pháp, kiếm pháp nhập môn đấy chứ? Trương Kiệt lại gật đầu chắn chắn, nhìn bộ dạng hắn không giống như đang nói đùa. Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nói, mọi người lên tầng trên ăn uống một chút đi, Trương Kiệt có một số chuyện ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết chứ. Trương Kiệt yên lặng gật đầu, lại yên lặng lắc đầu, bất quá, hắn vẫn dẫn mọi người ta khỏi tầng hầm. Đi lên tầng một, hắn bảo cổ điển mỹ nữ đi lấy chút đồ uống cho mọi người, trong đó còn có mấy loại rượu quý phải trực tiếp dùng điểm thưởng hoán đổi. Ngươi muốn nghe những gì? Có một số chuyện ta hiện tại có thể nói cho ngươi, có một số chuyện nhất định phải chờ đến bộ phim kinh dị tới. Đến bộ phim kinh dị tiếp theo, yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Trương Kiệt cầm một bình rượu Mao Đài, hắn mở nắp uống từng ngụm tiếp đó, buông bình rượu khổ sở nói. Trịnh Xá suy nghĩ một chút nói, vậy thì, trước tiên nói cho ta biết mở cơ nhân tỏa là cái gì đi. Trước kia, Sở Hiên đã nhắc tới một vài khái niệm nhưng vẫn quá mơ hồ, xem ra mở cơ nhân tỏa vẫn còn đại bí mật gì đó mà ta không biết. Đây là chuyện hiện tại ta cần biết nhất, Trương Kiệt gật đầu nói. Từ một vài phương diện mà nói, mở cơ nhân tỏa mới đúng là chìa khóa để sử dụng thuộc tính cường hóa. Ách, ta lấy ví dụ thế này đi, một thuộc tính cường hóa cấp A, người bình thường hoán đổi nó có thể sử dụng 10% lực lượng, đây đã là cực hạn rồi. Mà một người mở cơ nhân tỏa, do nguyên nhân bản năng chiến đấu các loại có thể sử dụng 20-30% lực lượng, mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2 có thể sử dụng 40-50%. Suy rộng ra, các loại cơ nhân tỏa trước mắt có tổng cộng 5 tầng, trên thực tế, khi đạt tới tầng thứ 4 đã có thể phát huy 100% lực lượng của thuộc tính cường hóa. Mà sở dĩ mở cơ nhân tỏa là một bước trọng yếu để sinh vật tiến hóa chính là vì khi đạt tới tầng thứ 5, đã có thể cường hóa và cải biến thuộc tính, khiến nó càng thêm ưu việt, càng thêm thích ứng với thế giới này, đây mới là mục đích tiến hóa. Trịnh Xá gật đầu nói, còn nội lực và năng lượng huyết tộc của ta, chúng là gì, ta cũng không cảm thấy việc mở cơ nhân tỏa có trói buộc quá lớn với chúng. Trương Kiệt nói, cũng không phải như ngươi tưởng tượng. Người sở dĩ có thể nhanh chóng sử dụng nội lực đó là vì bản năng dẫn phát sau khi mở cơ nhân tỏa. Trên thực tế, đối với thuộc tính cường hóa mà nói, khi bắt đầu cường hóa trình độ quá lớn sẽ không thích ứng được với loại cơ nhân tỏa hoặc lực lượng cải biến. Ví dụ như Trương Hằng, sau khi ngươi cường hóa bắn thử cung tên, có cảm thấy mình nhất bộ đăng thiên không? Trương, góc truyện audio.com, Hằng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Quả thật thân thể linh mẫn hơn rất nhiều, thị lực, thính lực, cảm giác đều được tăng cường, nhưng tựa hồ cũng không đạt tới trình độ siêu nhân, bất khả tư nghị, bất quá ta cũng có một cường hóa cấp C mà. Trình độ như vậy cũng phải không sai biệt lắm mới đúng. Trương Kiệt vừa cười vừa nói, cũng không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu như ngươi hiểu được năng lực mở cơ nhân tỏa, vậy thực lực của ngươi nhờ bản năng chiến đấu sẽ có biến hóa long trời lở đất. Ta nghĩ, người cảm thụ điểm ấy rõ nhất là hai người Trịnh Xá và Triệu Anh không, các ngươi phải không? Thoạt nhìn, hết thảy đều là năng lực của mở cơ nhân tỏa đúng không? Kỳ thật mở cơ nhân tỏa bất quả chỉ là một nguyên nhân, một đứa bé con mở cơ nhân tỏa thì vẫn chỉ có thể phát huy được hoàn toàn lực lượng của một đứa bé như trước, mà một đại nam nhân mở cơ nhân tỏa thì có thể phát huy lực lượng của một người lớn. Nói cách khác, thuộc tính cường hóa của ngươi càng mạnh càng cần phát huy hoàn toàn lực lượng của người lớn, vậy cần phải mở cơ nhân tỏa tầng càng cao, đây mới là lựa chọn tiến hóa tốt nhất. Ngừng một chút, Trương Kiệt lại nói. Kỳ thật các loại thuộc tính cường hóa này, hoặc là các loại cường hóa khác, chúng đều là các loại kỹ năng mà một ít tiền nhân mở cơ nhân tỏa cao tầng sáng tạo ra lưu lại, tỉ như Trịnh Xá, nội lực bao hàm năng lượng huyết tộc của ngươi về bản chất mà nói tựa hồ rất giống nội công cấp A huyền âm công, đều có tính hủ thực mạnh. Bất quá, ngươi lại căn cứ vào năng lượng huyết tộc và nội lực dung hợp mà thành, coi như là một đường tắt đi, so với trực tiếp cường hóa nội công cấp A thì tiêu hao ít hơn nhiều mà đề thăng lại rất rõ ràng. Do vậy, khi mở cơ nhân tỏa tầng cao chính là lúc sáng tạo lực lượng của chính mình. Mọi người xung quanh đều lặng lặng lắng nghe, hơn nửa ngày sau Trịnh Xá mới thì thào hỏi. Một vấn đề nữa, người rút cuộc là ai? Cách Trương.